Các bạn đang nghe audio ngôn tình Dụ tình, lời mời của bút thần bí. Tác giả Ân Tầm, diễn đọc Goki, tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc truyện đêm khuya để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Goki. Thì sau một thời gian tìm kiếm cũng như là search ở trên mạng những cái bộ truyện ngôn tình thì mình đã quyết định đọc một tác phẩm nữa của Âm Tần. Và những cái tác phẩm dụ tình lời mời của bốt thần bí này là một tác phẩm khá là hay và được nhiều nhận xét hay ở trong những tuyển tập ngôn tình. Thì bộ truyện này sẽ có rất nhiều chi tiết 18 cộng nên là thôi 16 cộng nên là khuyến cáo trẻ em dưới 16 tuổi và các cụ già trên 80 tuổi thì không nên đọc nha. Trẻ em thì chắc chắn là không nên đọc rồi, tại vì có nhiều chi tiết không hợp với các em lắm và các cụ trên 80 tuổi thì dễ bị đau tim nên không nên đọc. À, không nên nghe chứ, mình đọc mà. Tập 1, chương 1, tâm kế ở xa tiệc. Có người từng nói sự dụ hoặc đến cực điểm chính là thứ độc dược chí mạng đối với những người đang yêu, giống như những kẻ nghiện ma túy biết rõ tình yêu độc nhưng vẫn lao vào, hết lần này tới lần khác chịu những tổn thương tới cực điểm. Trái tim tan nát, vỡ ủng lấy ảo tưởng về tình yêu có thể phá tan giới hạn cuối cùng của sự dụ hoặc cực hạn. Macau, Trung Quốc, khách sạn Grand Liposa, giả tính lúc 10 giờ. Sự huyền ảo của màn đêm dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lại càng thêm xa hoa. Trong phòng tiệc trắng lệ của khách sạn, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng các mỹ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười đưa tình. Dàn nhạc ưu nhã đang diễn tấu, tiếng vĩ cầm du dương im dịu như mặt nước phẳng mặn quanh quẩn từng góc nhỏ của khách sạn trắng lệ. Vàng đỏ song sánh, ánh lên sắc màu quyến rũ, rượu sâm panh rót tràn ly. Trên lầu 2, một cô gái thanh nhã dựa vào trên ghế sofa, tay vịn lên lan can ánh sáng rực rỡ, nhìn thẳng xuống phong tịch xa hoa bên dưới, quan sát tất thảy mọi chuyện phát sinh. Chất lỏng trong suốt trong ly ánh lên những ngón tay trắng mịn, mái tóc đen dài hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Bộ váy da tuyệt đơn giản, vương vấn những lọn tóc mềm mại, nhưng trong đôi mắt trong veo xinh đẹp kia lại mang vẻ ngây thơ cố chấp không phù hợp với không khí của bữa tiệc này. Lại Tranh, có thấy người thiếu niên bên kia không? Ngồi đối diện cô là một người phụ nữ lớn tuổi một chút, ăn mặc rất sang trọng, những ngón tay sơn đỏ kẹp lấy một điếu thuốc lá thật dài dành cho phụ nữ, hơi bĩu môi hướng xuống thẳng dưới. Lạc Tranh khẽ nhấp một ngụm vượng vang đỏ trong ly, cố gắng khiến bản thân mình phù hợp với không khí nơi này. Ánh mắt thanh nhã có chút thản nhiên nhưng về phía phòng tiệc dưới lầu. Người thiếu niên kia ước chừng 17-18 tuổi, tuy không nhìn rõ tướng mạo cho lắm nhưng bóng dáng cao lớn của hắn lộ rõ vẻ cao quý. Hắn hơi nghiêng người, bộ lễ phục vừa vặn khéo léo tuôn lên từng đường cong thân thể. Hắn đang trò chuyện khá vui vẻ với một người đẹp, mặc cái cánh tay nhiệt tình của người đẹp kia tùy ý khoác lên cổ của hắn. Chẳng bao lâu, người thiếu niên kia hơi cúi xuống thì thầm gì đó bên tai người đẹp khiến cô ta bưng miệng cười, liền đó mặc cho người thiếu niên kia vòng tay ôm eo cô ta đi về phía cuối phòng tiệc. Một tên công tử ăn chơi trác tán điển hình. Người phụ nữ hử nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lạc Tranh ở phía đối diện. Tìm cách khiến chú ý đi, chỉ có vậy cô mới có cơ hội nắm được chứng cứ xác thực có lợi cho thân chủ của mình. Lạc Tranh đặt ly rượu xuống, cho ánh mắt ăn lên một chút lưỡng lự, một lúc sau mới than nhẹ. Chị Thái Lê, phiên tòa này nắm chắc phần thắng. Chỉ cần lấy được cuốn băng ghi hình trong tay hắn, đã nắm 9 phần rồi. Lạc Tranh, đây chính là phiên tòa đầu tiên của cô khi bước chân vào giới luật sư này. Nếu giành thắng lợi, thì con đường sau này của cô sẽ càng ngày càng thuận lợi. Thế Lê gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn, nói tiếp. Cô từng nghĩ xem, thân chủ của cô mới 17 tuổi, đã bị mấy tên công tử nhà giàu kia cưỡng bức. Mọi người trong gia đình cô ta đều đặt hết hy vọng vào cô, đừng để họ phải thất vọng. Lạc Tranh nhìn chằm chằm giữa phang đỏ trong tay đang khẽ dao động trong ly, cúi đầu nói nhỏ. Anh thương mà nói, phiên tòa này là do tiền bối Húc Kiên nhận, tôi chỉ là trợ lý của anh ấy mà thôi. Chính vì thế, cô mới càng phải giúp cậu ta. Tề Lê cười. Tôi biết cô thầm mến Khúc Hiên. Nếu như cậu ta biết chứng cứ trọng yếu này do cô giúp cậu ta tìm được, cậu ta nhất định sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Đêm nay chính là một cơ hội tốt. Tề Lê là luật sư có địa vị trong văn phòng luật, chuyên phụ trách các vụ kiện đòi ly hôn. Cô ta tốt nghiệp trường đại học cùng khóa với Ôn Khúc Nhiên, còn Lạc Tranh là đàn em ít tuổi hơn bọn họ mấy khóa. Lúc vừa mới tốt nghiệp đến văn phòng làm trợ lý cho Ôn Khúc Nhiên, chỉ vì với một nguyên nhân rất đơn giản, nàng thích học trưởng Ôn Húc Nhiên. Lạc Tranh khẽ nhấp ngụm rượu, thản nhiên nói. Nếu trong lòng nghề của tôi, thì cho dù tôi không làm gì nữa, thì vẫn khiến anh ấy chú ý. Còn nếu trong lòng anh ấy không có tôi, thì cho dù tôi có làm điều gì nhiều cỡ nào cũng vô dụng. Cô đó thực đúng là học luật nhiều quá đến ngốc rồi. Thật không biết nên nói cô quá lý trí hay quá thiếu kinh nghiệm. Đàn ông họ chỉ muốn trao thứ đó mà thôi, cô hiểu không? Tề Lệ lại châm thêm một điếu khô khác, khẽ nhả ra một làn khói, khói khá điệu nghệ. Ok, trao đổi. Lạc Tranh cười nhẹ đứng dậy. Đi đâu vậy? Đến chỗ đàn ông thích trao đổi, nếu không làm sao lấy được chứng cứ. Lạc Tranh cầm lấy ví, quay đầu lại nhìn Tề Lệ. Chị xác định hắn chỉ là một tên phá gia chi tử, sẽ không có phiền phức gì chứ? Đương nhiên. Tề Lệ gật đầu. Lạc Tranh hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống phòng tiệc tầng dưới. Qua cánh cửa khúc quanh ở hành lang khép hở không ngăn nổi tiếng rên rỉ yêu kiều từ bên trong phát ra. Qua khe cửa có thể thấy rõ một rằng một đôi nam nữ đang dây dưa bên trong. Người đàn ông, không đúng, phải gọi là người thiếu niên kia, chỉ thấy bóng lưng của hắn hướng sang ngoài. Xem ra hắn đang nỗ lực chuyển động thân hình cô gái phong hình vạn trùng, quần áo sớm đã lộn xộn kia. Hai chân thon dài của cô ta như rắn nước cuốn chặt lấy thắt lưng của thiếu niên kia. Phía sau cửa, Lạch Tranh sẽ cười đầy kinh miệt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cũng chưa đi vào, ngưng lại đứng nữa ở bên cạnh cửa, khẽ nhấp một chút vang đỏ trong ly. Vừa nhìn đôi nam nữ đang kích tỉnh trước mặt, như thể đã đang xem kịch. Tiếng đông lạ phía bên ngoài khiến cho cô gái kia hoảng sợ hét lên như thể gặp quỷ. Vội vàng thấy thiếu niên kia ra, cũng cùng chỉnh sửa lại quần áo. Thiếu niên kia đứng dậy, nước mắt nhìn thấy nụ cười lấp lánh của Lạch Tranh phản chiếu qua ly rượu, có vẻ hơi giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh. Tuy nhiên, trong suốt quá trình sửa sang lại trang phục, không hề rời mắt khỏi gương mặt Lạch Tranh. Ánh trăng cùng ánh đèn trên tường giao hòa khiến tướng mạo người thiếu niên kia hiện rõ ràng trước mặt Lạch Tranh. Không kể tới vóc dáng cao lớn anh tuấn của hắn, mái tóc đen nhánh có vài lọn hơi che khuất đôi mắt đẹp, tỏa ra ánh nhìn vô cùng ôn nhu, sống mũi cao thẳng, mang theo chút vẻ xa cách, khiến người khác không dám tới gần nhưng vẫn toát lên sự dụ hoặc chết người. Lạch Tranh chỉ hờ hững lên nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt lòng lành như lúc mùa xuân, không hề tỏ ra tránh né, nhẹ nhàng chớp chớp. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, bờ môi hơi vương vấn chút rượu, càng lên sự căng mọng, cùng thơm ngát như quả đào mật. Thiếu niên khẽ nhếch môi, rõ ràng là đem toàn bộ sự chú ý đặt vào cô gái vừa đột ngột xuất hiện. Lạc Tranh hơi ngửa cổ, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ngón tay thon dài khẽ buông lỏng, chiếc ly trong suốt liền rơi xuống tấm thảm xa hoa. Nhưng nàng chỉ nhìn về phía thiếu niên kia nở một nụ cười dịu dàng, sau đó lưu lại trong ánh mắt hắn một bóng lưng xinh đẹp. Ánh đèn dưới bãi đỗ xe ngầm hắt lên bóng dáng của Lạc Tranh đổi dài trên mặt đất, thính giày có gót ưu nhã, ngưng vặt trước một chiếc xe thể thao có màu sắc hơi chói mắt. Xác định bóng dáng thiếu niên kia đang theo sát phía sau, ánh mắt nàng có chút hoang mang. Quả nhiên, khi Lạc Tranh vừa muốn đi qua chiếc xe thể thao, sau lưng liền bị một sức mạnh to lớn khống chế. Cánh tay người thiếu niên kia hệt như một chiếc kìm sắt, siết chặt eo nhỏ của nàng, kéo mạnh nàng vào trong lòng hắn. Lạc Tranh khẽ nhếch môi cười, liền đó xoay người lại, ngẩng đầu, không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người thiếu niên kia. Nhưng khi khuôn mặt hắn sát lại gần nàng, trong lòng Lạc Tranh bất giác dâng lên một cảm giác bất an không thể lý giải. Chương 2. Dụ tình. Lạc Tranh đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo còn đẹp hơn cả phụ nữ. À không đúng, chính xác phải gọi hắn là thiếu niên. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng mới sợ hãi than thầm. Thì ra diện mạo con người cũng có thể tinh tế đến vậy. Ẩn dưới những sợi tóc dày và râm là cặp mắt đẹp dài của hắn đang lóe lên tia đùa bỡn, khóe miệng đẹp đẽ gần như không thấy chút tì vết, hơi cong lên để lộ ra một nụ cười quỷ mị, như thể hài lòng vì đã bắt được con mồi. Toàn thân thoát lên vẻ kiêu ngạo của kẻ đi săn. Có điều xương cốt của hắn khá rất rắn chắc, chỉ mới mười mấy tuổi mà đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu, so với bạn bè cùng lứa có vẻ chín chắn hơn rất nhiều. Chỉ có mùi hương trái cây thoang thoảng trên người hắn mới khiến cho người ta nhớ rõ hắn vẫn còn là một thiếu niên. Trong lòng Lạc Tranh có chút không được tự nhiên. Nếu muốn nắm đắp được chứng cứ có lợi thì có rất nhiều phương thức, không nhất thiết phải chọn cách này. Gót giày hơi chắc đi một chút, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy người thiếu niên kia kể tai nàng nói nhỏ. Tiểu thư, có em như thế nào đây? Tiếng nói xem em tai giống như không khí trong lành nơi rừng rậm, toa ra một tự thoải mái khó tả. Lạc Tranh hơi run lên, giống như bị tiếng nói của hắn mê hoặc. Một lúc sau mới ổn định lại tâm tình, nhẹ nhàng cười một tiếng, để lộ núm đồng tiền vô cùng mị hoặc. Cô gái vừa rồi, cậu cũng không nhớ tên. Nàng thông minh đáp lại, kẻ ăn chơi chắc thắng như hắn, đương nhiên sẽ không nhớ tên những người phụ nữ mà hắn từng trang gió. Câu trả lời của nàng lại không để lại chút đầu mối nào, tránh được rất nhiều phiền phức về sau. Quả nhiên, thiếu niên kia khẽ cười. Em rất thông minh.

so với ở trong xe, tôi thích ở trong phòng tổng thống của khách sạn mà chiếm đoạt em hơn. Lời nói vô cùng ám muội cùng ngôn từ tao nhã thốt ra từ miệng hắn khiến là Tranh bất giác hoảng hốt, thậm chí trong mắt nàng cũng có chút nghi ngờ. Một thiếu niên tao nhã như vậy sao có thể đi cưỡng bức một thiếu nữ xa lạ cơ chứ? Bà bối, em đang nghĩ gì vậy? Thiếu niên chăm chú nhìn nàng. Đang suy nghĩ. Bạch Tranh liếc mắt nhìn, sau đó vòng cánh tay quấn quanh cổ hắn, nhẹ nhàng nói, cậu sẽ chiếm đoạt tôi như thế nào? Nàng không có nhiều thời gian để lãng phí trên người hắn, phải hành động thật mau lẹ, tìm được chứng cứ, rồi còn phải thức thâu đêm để lập hồ sơ trình lên tòa án. Thiếu niên nở nụ cười, cúi đầu xuống, từng nụ hôn tinh tế rơi trên môi, lên cổ Lạc Tranh. Thiếu niên kia còn đang say mê trong mùi thơm cơ thể của nàng, không hề chú ý đến Lạc Tranh đang nâng tay lên. Ngay sau đó, một cú đập hung bạo giáng xuống. Thiếu niên kia kêu lên một tiếng đau đớn, mất đi trí giác. Lạc Tranh lập tức ngồi dậy, thở hổn hển từng hồi. Có trời mới biết nàng chỉ biết có một chiêu này, nếu như đánh xuống mà không làm gì được thiếu niên kia ngất đi, thì xem như nàng hoàn toàn xong đời. Vì không thể chậm trễ lên, Lạc Tranh vội vàng bắt đầu lật tung mọi ngõ ngách trong xe. Cuối cùng, tại một ngăn đầy đồ linh tinh, nàng tìm thấy một cuộn băng ghi hình, không một chút chần chừ liền bỏ vào trong ví. Lạc Tranh sửa sang lại quần áo hơi có chút lộn xộn, liếc nhìn thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh kia, vội vàng rời khỏi hiện trường. Chương 3. Nữ luật sư xinh đẹp. Có một số người định sẵn là vô cùng nguy hiểm, hoặc là vẻ mặt, hoặc là lời nói. Đương nhiên sự nguy hiểm có thể thực sự ngụy tạo, nhưng tình cờ gặp gỡ trong nháy mắt, trực giác sẽ nói cho ta biết tất cả. Gặp được em tôi mới biết, bỏ lại sau lưng bụi bặm cuộc sống phú hoa, có một số chuyện, có một số người đã chủ định nhất định sẽ tới. 4 năm sau, tòa án tối cao. Nhân chứng Minh Nguyên, anh luôn miệng nói 12 giờ đêm ngày 17 nhìn thấy thân chủ của tôi xuất hiện ở sông bạc. Xin hỏi lúc đó anh ta mặc quần áo gì? Một giọng nữ giống giạc vang lên trong tòa nhà. Nàng khoác lên người chiếc áo luật sư màu thẫm, mái tóc đen được vấn gọn gàng sau gáy, toát lên vẻ đặc trưng của người con gái Á Âu vô cùng giỏi giang. Đôi hoa tay tinh xảo trên mảnh tay có thể chứng minh tính tình vô cùng dịu dàng của nàng, nhưng ánh mắt lúc này đã vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào gương mặt đầy lo sợ của nhân chứng Bên Nguyên. Phản đối. Luật sư Bên Nguyên lập tức đứng dậy, không vui nhìn nước qua luật sư đối diện. Thưa con tòa, câu hỏi vừa rồi không có liên quan tới vụ án, nhân chứng bên tôi không cần phải trả lời. Con tòa còn chưa kịp mở miệng, nữ luật sư đã mỉm cười phản bác. Thưa con tòa, tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh thân chủ của tôi là người vô tội, mà câu hỏi vừa rồi chính là vấn đề mấu chốt. Con tòa nghe vậy liền nghiêm trang tuyên bố. Phản đối vô hiệu, luật sư biện hộ mời tiếp tục. Luật sư khinh miệt nhìn thoáng qua luật sư đối diện lần nữa, đi đến trước mặt nhân chứng. Nàng khẽ vươn tay ra, hơi nghiêng người về phía trước, kề gần gương mặt xinh đẹp gần sát nhân chứng, đôi môi anh đào chậm rãi phát ra từng câu, từng chữ vô cùng kiên quyết. Nhân chứng Bên Nguyên, mời trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhân chứng vô cùng vô thức lau mồ hôi trán, chỉ trong vài phút ngắn ngủi hắn nhận ra sự sắc bén của nữ luật sư này, khẽ liếm môi. Tôi không thấy rõ lúc đó anh ta mặc quần áo gì. Không rõ, ngay cả mặc quần áo gì anh cũng không thấy rõ, làm sao anh dám khẳng định người đêm đó là thân chủ tôi? Khóe môi Lạc Tranh khẽ nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại hệt như thuốc độc từ từ ngấm vào lý trí đối phương. Tôi nhất định anh ta, bởi vì tôi cảm giác chính là anh ta, tôi nhận ra dáng người của anh ta. Nhân chứng Minh Nguyên vô cùng căng thẳng, đưa tay chỉ vào đương sự ngồi cách đó không xa. Ở trên tòa, một tên thoạt nhìn là con nhà giàu, quần áo là lượt, dáng vẻ phong túng bất cần, trong miệng hắn còn ngậm một que tăm. Khi nhìn thấy một màn này, hắn lạnh lùng cười, trong mắt không hề tỏ ra chút bối rối, bởi vì hắn quá tin tưởng vị luật sư đại diện cho mình, người đẹp luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong luật giới, Lạc Tranh. Không kể đến cơ trí vô cùng sắc bén, điểm quan trọng nhất là trên tòa luôn luôn tỉnh táo, rất biết kiềm chế. Từ khi bước chân vào nghề cho tới nay, Lạc Tranh tôi từng biết đến thua kiện là gì, bởi vậy được người trong ngành gọi là hòa ảnh túc độc. Lạc Tranh nghe xong những lời của nhân chứng, quay đầu nhìn về phía luật sư đối phương, trong đôi mắt long lanh có thể dễ dàng nhận ra ý châm chọc. Peter, thế ra nhân chứng Minh Anh đưa ra là cảm giác để nhận người sao? Luật sư Peter sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong giới luật từ ai cũng biết. Ai cũng lên tòa với nữ luật sư châu Á, Lạc Tranh này đều sẽ không thể đấu lại được, bởi vì ở bên tòa, nàng sẽ không để cho luật sư đối phương một chút cơ hội nào. Nhân chứng nóng nảy vội vàng nói. Tôi cảm giác chính là anh ta, cảm giác của tôi không hề sai. Tôi muốn biết lúc đó anh có nhìn thấy rõ mặt thân chủ của tôi hay không? Lạc Tranh đôi mắt nhìn vào mặt nhân chứng, đôi mắt sắc đẹp sắc bén như sao, khiến cho người ta không thể tránh né. Lúc đấy trời rất tối. Anh chỉ cần trả lời tôi thấy rõ hay

đem xong tài liệu trong tay giao cho trợ lý Khả Khả xong, đang nhẹ nhàng cười một tiếng. Hóa ra là Kết tiên sinh. Phim tòa đã kết thúc rồi, không biết anh có gì thì sao? Trong mắt luật sư Biên Nguyên tự hồ như bốc lửa, lạnh lùng nói. Tôi làm giói đến hai chữ chỉ giáo, chẳng qua chỉ có một câu muốn nhắc nhở luật sư Lạc. À, mới nói. Khỏe môi Lạc Tranh thấp thoáng một nụ cười nhạt. Tôi biết rõ luật sư Lạc trên tòa mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà cô nên nhớ kỹ, không phải vụ án nào cũng có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ trong mắt luật sư Lạc chỉ có tiền? Vì tiền, thậm chí có thể bóp méo sự thật, khiến người tốt phải chịu oan uổng. Peter tiên sinh nói quá lời, Lạc Tranh tôi chẳng qua chỉ là một luật sư nho nhỏ mà thôi, cho nên sẽ xem trọng lợi ích. Nhưng mà... Lạc Tranh nói dòng, nụ cười trong nét mắt ánh lên một tia sắc sảo. Peter tiên sinh làm sao biết tôi nhất định sẽ đồ ăn cho người tốt? Vừa rồi phiên tòa đã tuyên án, chẳng lẽ Peter tiên sinh lại hoài nghi với phán đoán của quan tòa? Tôi đương nhiên sẽ không hoài nghi quyết định của quan tòa, chỉ là có một chút chứng cứ chắc là do luật sư Lạc đã tận lực an bài. Luật sư Minh Huyền vừa nghĩ lại một màn vừa rồi trên tòa, lại tức giận không thôi. Thôi trong tay một người phụ nữ, nhưng lại khiến hắn không để mặt mũi ở nơi nào. Lạc Tranh cười khẽ. Tôi chỉ biết ăn ngay nói thật, thì sao có thể nguyên tạo chứng cứ được đây? Peter tiên sinh nói như vậy, thì hóa ra bộ tầm đoàn kia toàn những người mù cả sao? Cô... Luật sư Bình nghiêm tức đến nỗi run người. Đó là do cô giỏi quỷ biện, có người nào không biết Lạc Tranh cô có bản lĩnh, đem người chết nói thành người sống. Nếu như vậy lời tán thưởng của anh, tôi xin nhận, nhưng tôi cũng tốt bụng khuyên Peter tiên sinh một câu. Lời nói vô căn cứ nốt nấy, tốt nhất đừng nói nhiều, nói ít đi một chút, nếu không đi để kết tội phỉ báng thì sẽ chẳng hay ho chút nào đâu. Khà khà, chúng ta đi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu, liền rời đi. Trợ lý Khà Khà liền đi sát theo phía sau. Một trận gió thổi tới, cánh hoa đào bay dập trời, khẽ che đi ánh mặt trời, rơi lả tả sau lưng Lạc Tranh. Cô luật sư Bình Nguyên bị chọc giận gần chết. Trên độ cao 10.000 thước, máy bay khuất trong tầng mây. Văn phòng luật sư Húc Doanh nằm trong khu vực phồn hoa bậc nhất của Hồng Kông. Bốn phía các cao ốc mọc lên san sát, ánh mặt trời chiếu lên cửa kính, phản xạ ra ánh sáng chói lòa. Thang máy của cao ốc chạy đứng thẳng tầng 39, tiếng giày cao gót thanh nhã của Lạc Tranh tiến vào văn phòng, trợ lý bên cạnh báo cáo công việc. Cuộc hẹn ngày mai vẫn chưa xác nhận, có gì khó khăn sao? Luật sư Lạc, tôi biết, thực xin lỗi, sáng nay tôi đã xác nhận qua, nhưng là... Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, tóm lại, phải giải quyết chuyện này nhanh một chút, còn nữa... Lạc Tranh vừa đi về phía phòng làm việc, vừa lấy tay dày dày thái dương. Thông báo cho tổ nhân chứng 303 phía bên kia, nhân chứng có liên quan tới vụ kiện không được dùng. Tôi muốn nhân chứng phải là người ăn nói lưu loát, ít nhất sẽ không bị dọa cho chân điếu tay mềm nhũn ở lúc ở quan tòa. Trả lời Mai tiên sinh, tôi sẽ tham dự hôn lễ của anh ta, nhưng tôi muốn tài xế tôi đón trong vòng 15 phút nữa. Còn nữa, gọi đến đài truyền hình nói với họ tôi sẽ không tham gia bất kỳ tiết mục nào. 1:30 chiều gọi điện tới cửa hàng trang sức lựa chọn một món quà thích hợp tặng cho khách hàng. Còn nữa, lập tức mang hồ sơ vụ kiện tới cho tôi. Trợ lý Khả Khả vừa đi theo bên cạnh, vừa nhanh chóng ghi chép tất cả lại. Tất cả văn phòng luật sư đều biết làm trợ lý cho Lạc Tranh vô cùng cực khổ, tốc độ nói chuyện của nàng luôn rất nhanh. Hơn nữa, chuyện đã nói ra sẽ không bao giờ nhắc lại. Cho nên, trợ lý có thể làm việc bên cạnh Lạc Tranh thường là tinh danh trong số những tiếng Anh. Luật sư Lạc! Nhìn nhân viên đang làm việc cũng rối rít đứng dậy, kính trọng chào hỏi. Lạc Tranh gật đầu đi vào trong phòng làm việc. Việc cuối cùng là 2 giờ nữa Ôn tiên sinh sẽ xuống máy bay. Nhớ nhắc tôi muốn tự mình đi đón. Đây là cái gì? Sau một hồi giằng giò, Lạc Tranh nhìn thấy một quả tinh xảo đặt trên bàn làm việc, khẽ nhíu mày, mỉm cười hỏi. Trợ lý Khả Khả ngẩn người, thư ký gõ cửa đi đến, vừa cười vừa nói. Luật sư Lạc, đây là món quà hôm nay vừa được đưa tới, nó là tặng cho cô. Lạc Tranh cũng chẳng hề ngạc nhiên, kể từ khi nàng trở thành luật sư, quả lớn quả nhỏ dường như chất đầy cả phòng làm việc, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa tươi, bởi vì đàn ông theo đuổi nàng thực sự quá nhiều. Trợ lý Khả Khả tiến lên, mở hộp quà ra, mới chỉ khẽ mở một chút, đột nhiên kinh hô thành tiếng, đủ thu hút hết thảy sự chú ý của tất cả luật sư trong văn phòng. Tay cô run lên, cả quà liền rơi trên sàn, đổ bên trong văng ra tung tóe. Không ngờ trong hộp là chuột chết, máu chảy đầm đìa, lại còn có một tờ giấy viết đặc kín những lời nguyền rủa. Thư ký sớm đã bị dọa đến mặt mày tái nhợt. Lạc Tranh thấy thế, trên mặt không một chút biểu cảm, chỉ là cầm lấy dụng cụ quét dọn, thản nhiên nói. Không cần ngạc nhiên, loại chuyện kiểu này mọi người có thấy, cũng đừng lên lấy làm lạ. Có người yêu thích Lạc Tranh, từ nhiên nhiên cũng có khối người hận nàng. Nàng từng giúp đỡ khá nhiều thân chủ thắng lợi trong các vụ kiện thương nghiệp, cho nên đương nhiên sẽ đắc tội với bên kia. Nhận được quà tặng thứ này chỉ là nguy hiểm còn con, nghiêm trọng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lạc, luật sư Lạc, hay là để tôi quét dọn đi. Thịt ký tiến lên, lớn nước nào sợ nói. Thôi, cô trở về chỗ ngồi mà trấn tĩnh lại. Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Từ trong công việc, Lạc Tranh nổi tiếng là sắc bén nhạy cảm, nhưng cũng rất mạnh mẽ, thẳng thắn. Nhưng mà trước giờ nàng luôn phân biệt rõ công tư, ngoài lúc làm việc thì rất đồng với mọi người, không chút kiêu ngạo. Đây chính là nguyên nhân khiến nàng chiếm được cảm tình của đông đảo đồng nghiệp. Khi Lạc Tranh khẽ thở dài quét dọn, một bàn tay đàn ông nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Ánh sáng từ đôi giày da phản chiếu trong ánh mắt. Trong lúc đó, bên tai nàng việc vang lên tiếng cười nhẹ. Để cho anh đi, con gái không thích hợp làm những chuyện như vậy. Chương 4. Uy cơ ập xuống. Màn đêm buông xuống, ánh sáng rực rỡ của những vì sao trên trời cũng tỏ ra thua kém ánh đèn neon của thành phố hoa lệ. Bên cạnh cửa sổ sát đất, Lạc Tranh mặc một bộ y phục màu trắng, ngồi thoải mái ở trên sofa, khóe môi lấp lánh nụ cười. Em không biết anh lại quay về Hồng Kông sớm như vậy, lúc chiều đang định chuẩn bị đi xe đón cơ. Nàng hướng về phía người đàn ông đối diện, khuôn mặt ôn nhu toát lên dáng vẻ thư sinh. Đó chính là người đang gồng lập lên văn phòng luật sư Húc Doanh, Ôn Húc Khiên, là đàn anh mà Lạc Tranh thẩm mỹ 4 năm qua. Khi anh ta mở văn phòng luật năm đó, hai người bọn họ cuối cùng cũng nắm lấy tay nhau, trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ trong giới luật sư. Nếu như nói Lạc Tranh là một đóa hoa anh túc mỹ lệ, thì Ôn Húc Khiên tự nhiên đất đai và nguồn nước nuôi dưỡng đóa hoa anh túc này. Tính tình anh hệt như dòng họ anh đang mang, vô cùng ôn hòa, phù hợp với dáng vẻ lịch sự nhỏ nhã. Húc Khiên đối với người khác luôn khiêm tốn, giữ lễ nghĩa, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, có đầy đủ khí chất phong độ của một trí thức. Bất kỳ ai cũng sẽ không dám nghĩ đến chuyện dây dưa gây chuyện với một luật sư danh tiếng như vậy. Lạc Tranh cùng Ôn Húc Khiên tự như nửa nóng gặp nước ấm. Đôi khi Lạc Tranh còn cho rằng Ôn Húc Khiên thích hợp với một vị trí quan thả hơn là luật sư, nhưng anh khi ở trên tòa cũng có sức hút rất riêng, chỉ không giống như Lạc Tranh mạnh mẽ tấn công phá vỡ phòng tuyến của đối phương mà thôi. Em muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Ôn Húc Khiên vẫn luôn là một người đàn ông chu đáo như vậy. Không những thế, anh còn chủ động tạo ra sự lãng mạn. Đối với những việc như vậy, Lạc Tranh luôn tỏ ra yếu kém hơn. Mặc dù nàng là phái nữ, nhưng đối với những chuyện lãng mạn kiểu này là hoàn toàn mù tịt. Lạc Tranh khẽ nhấp một ngụm măng đỏ, không nói gì. Nàng vốn là một cô gái dám yêu dám hận, chỉ là đối với chuyện tình yêu thì lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ôn Húc Khiên chăm chú nhìn nàng, từ trong cặp tài liệu ra lấy ra hai chiếc vé máy bay đưa tới trước mặt nàng. Đây là... Lạc Tranh có đôi chút khó hiểu nhìn anh. Tranh Tranh, không phải em từng nói muốn đi Australia lặn biển ngắm san hô sao? Anh đã đặc biệt đặt vé rồi, chúng ta có thể qua đó nghỉ ngơi thật thoải mái. Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng nói. Lạc Tranh hơi ngẩn người. Ngày kia đã bay sao? Húc Khiên, em không thể thu xếp mọi thứ nhanh như vậy được. Anh cũng biết tuy vụ kiện quốc tế với bên Pháp kia cũng chúng ta đã thắng, nhưng mà còn nhiều việc khác phải xử lý. Bây giờ sao có thể đi nghỉ? Ôn Húc Khiên khẽ chớp mắt, có vẻ muốn nói gì đó lại thôi. Lạc Tranh vẫn là người rất nhạy cảm, ánh mắt tinh ranh, luôn giỏi nhìn thấu lòng người, thấy thế liền thử dò xét. Húc Khiên, đã xảy ra chuyện gì? Ôn Húc Khiên khẽ nở nụ cười khổ. Tranh Tranh, đúng là cái gì cũng không đẩy gạt được em. Khẽ thở dài nói, thật ra anh đã thua kiện ở phiên tòa bên đại lục rồi. Lạc Tranh hơi giật mình, nhưng một giây sau liền cười. Nếu đã lên tòa, dĩ nhiên có thể thắng có thể thua. Húc Khiên, không sao đâu. Tranh Tranh, em không cần ăn nổi anh, có lẽ anh thật sự không thích hợp làm luật sư. Ôn Húc Khiên khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang theo một chút miễn cưỡng. Nói vậy, trong giới luật sư có ai không biết cái tên Ôn Húc Khiên chứ? Anh là luật sư có đẳng cấp, sao có thể dễ dàng mưng xuôi như vậy? Tranh Tranh, thật lòng mà nói, tư chất của anh không bằng em. Em thông minh, có sự nhạy cảm trời sinh của một người luật sư. Dựa vào những vụ kiện mấy năm nay của em mà nói, em đánh đâu thắng đó, mà anh thì nửa thắng nửa bại. Có rất nhiều lúc anh thật sợ. Ôn Húc Khiên nói một nửa, liền dừng lại. Lạc Tranh chăm chú nhìn Húc Khiên, tuy lời nói của anh mới thốt ra nửa chừng, nhưng nàng cũng đoán được hàm ý trong đó. Ánh mắt vô cùng dịu dàng nói. Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi sao? Ngón tay Ôn Húc Khiên hơi run lên. Ngước mắt nhìn nàng vô cùng ôn nhu. Tranh Tranh, em sẽ không rời bỏ anh, bởi vì em yêu anh. Lạc Tranh cười khẽ, kéo bắt qua bàn tay to của anh, giọng nói vốn luôn tỉnh táo trước giờ, hiện lên vô cùng nhu hòa. Nếu đã hiểu rõ tâm ý của em, sao còn vội vã đặt vé máy bay? Húc Khiên, em và anh ở bên nhau đã 4 năm rồi, chẳng lẽ giờ anh còn hoài nghi tình cảm của em dành cho anh sao? Tranh Tranh. Ánh mắt Ôn Húc Khiên khẽ khao động, kéo tay nàng đặt lên môi của mình để cho mùi thơm ngắt tỏa ra từ ngón tay thon dài của nàng quanh quẩn trong hơi thở. Anh biết em yêu anh, nhưng thời gian gần đây anh vẫn luôn có cảm giác lo lắng. Em càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng thu hút sự chú ý của người khác. Nhiều lúc anh thật muốn em khóa ở trong nhà cả ngày, không để cho em gặp bất kỳ ai, không để cho em gặp bất kỳ chuyện gì. Lại tranh đầu tiên hơi kinh ngạc, nhìn trong trước mắt liền nở nụ cười xinh đẹp, lộ rõ lúng đồng tiền, to lên một vẻ mê hoặc nói: Húc Hiên, anh sao vậy? Những lời như thế này trước nay anh chưa từng nói. Ôn Húc Hiên nhẹ hôn lên ngón tay trắng mịn, chăm chú nhìn nàng. Tranh Tranh, em sẽ luôn ở bên anh đúng không? Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có một ngày anh trắng tay, em cũng sẽ yêu anh như lúc này. Dĩ nhiên là như vậy rồi, Húc Hiên, lúc chúng ta mới ở bên nhau, anh cũng là hai bàn tay trắng. Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, đan tay vào bàn tay Húc Hiên. Hôm nay anh rất là lạ, có chuyện gì không thể nói với em sao? Ôn Húc Hiên nghe vậy, trên mặt khẽ nở nụ cười khổ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tranh Tranh, có một chuyện anh phải nói với em. Thực ra vụ thu kiện bên đại lục lần này có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của văn phòng luật chúng ta. Ngay cả cuộc điện thoại anh vừa nhận, đã có 6 tập đoàn yêu cầu hủy bỏ quan hệ hợp tác với văn phòng, rất nhiều hợp đồng tư vấn mới ký kết cũng bị rút lại. Cứ theo đà này, văn phòng sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Em cũng biết, Hồng Kông là một thành phố rất coi trọng đến hiệu quả cùng lợi ích. Đối với việc văn phòng chúng ta lần này, một khi đã mất đi uy tín, kết quả... Lại Tranh lúc này nghe thực sự đến ngây người, nỗi sợ hãi đã nhiều năm trôi qua rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt nàng. Sao có thể như vậy? Hợp đồng đều đã ký xong hết rồi cả, sao bọn họ có thể bội tín? Bọn họ ta rằng hủy hợp đồng cũng không muốn hợp tác cùng với một văn phòng luật sư có tiền sử thua kiện, đây chính là sự rực tàn nhẫn. Ôn Đông Nhiên hít sâu một hơi, thở dài nhìn Lạc Tranh. Bọn họ thà rằng trả phí tổn bồi thường, phá hủy hợp đồng, cũng không muốn sau này tập đoàn mình phải chịu tổn thất. Lạc Tranh bắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu, thu tay khoanh trước ngực. Bỏ đi, cho dù tổn thất về hợp đồng bên đại lục cũng không sao. Chúng ta không chỉ tiếp nhận các vụ kiện trong nước, thị trường Hồng Kông rất lớn, vẫn còn ít các công ty và tập đoàn nước ngoài mà. Thật ra mọi chuyện vốn không đến nỗi tồi tệ như vậy, chỉ là... Ôn Húc Hiên nét mặt có chút lo sự. Anh bị sao vậy? Tranh Tranh. Ôn Húc Hiên hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn nàng, nói khẽ. Anh bên em đã thắng vụ kiện bên Pháp, vốn đây là một chuyện tốt, lại bị anh làm hỏng mất. Đến nay anh mới biết, thì ra đối phương đang có ý hợp tác cùng văn phòng chúng ta. Cho dù tổ ngoại vụ của văn phòng làm việc sai sót, tập đoàn Minh Nguyên trong vụ kiện vừa rồi của em chính là tập đoàn AM, vốn định để chúng ta làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn họ. Không ngờ tổ ngoại vụ lại khiến chúng ta gặp họa. Hơn nữa, lần này em làm luật sư biện hộ lại khiến họ thua kiện. Thế nên... Em hiểu rồi. Đôi lông mày thanh tú của Lạc Tranh khẽ nhăn lại. Nếu đã là phúc thì không phải là họa. Là họa có tránh cũng không khỏi. Tập đoàn AM của Pháp kia xem ra không thể hợp tác với chúng ta rồi. Chương 5. Yêu cầu của đối phương. Mấy năm gần đây, tập đoàn AM của Pháp có sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành một trong 10 tập đoàn trẻ đầu hàng đầu thế giới. Nếu chúng ta có thể trở thành cố vấn pháp luật của bọn họ, đối với văn phòng luật mà nói, thực sự là một khoản thu không nhỏ. Ôn Húc Hiên nhẹ giọng nói. Nhưng mà em thấy, ta đã khiến cho bọn họ thua kiện, nhất định bọn họ sẽ không đồng ý với hợp tác này đâu. Lạc Tranh khẽ nhún vai, than nhẹ. Vốn nghĩ thắng kiện là chuyện tốt, không ngờ thất bại lại lớn thế này. Không, chuyện này vẫn có thể xoay chuyển. Ôn Húc Hiên kiên quyết nói. Người của chúng ta đều đã tra được, tổng giám đốc của AM thật trùng hợp là người quen của anh, khi anh tu nghiệp ở bên anh có quen sơ với người này, nhưng mà anh cũng biết tiếng tin tiếng chung anh ta là Thương Nghiêu, còn về hoàn cảnh anh ta anh lại không biết gì cả. Thương Nghiêu, cái tên này nghe rất là... Trong đầu Lạc Tranh không ngừng tìm kiếm những tin tức liên quan, nhưng vô ích. Cái tên này quả thực rất xa lạ, ngay cả nàng thường xuyên có mối liên hệ với thương nhân cũng chưa từng nghe nói đến cái tên này. Anh chắc có thể trực tiếp liên hệ với anh ta không? Thực ra anh đã liên lạc rồi, lúc ở trên xe, anh đã nói chuyện trực tiếp với anh ta, không ngờ nhiều năm qua rồi mà anh ta vẫn còn nhớ rõ anh. Ôn Húc Hiên cười đầy vẻ thỏa mãn. Bản thân anh ta sau khi nghe xong lời giải thích cùng ý định hợp tác của anh cũng tỏ ý rất vui vẻ. Ánh mắt Lạc Tranh sáng lên, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Vậy là tốt rồi, chỉ cần anh mau chóng sang Pháp gặp nói chuyện cụ thể, không phải sẽ ổn sao, hai người từng quen biết, vậy nhất định sẽ không thành vấn đề. Về căn bản là như vậy, nhưng mà... Ôn Húc Hiên dường như muốn nói gì đó lại thôi, đôi mắt nhìn lướt qua sắc mặt Lạc Tranh, có chút do dự. Lạc Tranh thấy bộ dạng đó, biết nhất định có chuyện khó nói, khẽ mỉm cười. Đối phương nhất định là đưa ra yêu cầu hà khắc phải không? Ôn Húc Hiên gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Là yêu cầu thế nào? Lạc Tranh hỏi, nàng cũng biết, thương trưởng như chiến trường, mạnh được yếu thua, yêu cầu người ta đương nhiên sẽ bị chèn ép. Ôn Húc Hiên lần nữa hít sâu một hơi. Đối phương đề xuất yêu cầu rất quái lạ. Anh ta thật sự có ý hợp tác, nhưng đề xuất muốn em qua Pháp một chuyến. Em? Lạc Tranh chỉ vào mình, hàng lông mày đen nhánh khẽ trao lại.

Cho dù không nhìn thẳng hắn, Lạc Tranh cũng có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình không chớp mắt, giống như một con báo đen nhìn chằm chằm vào con mồi sắp rơi vào trong tay, đang ngẫm nghĩ xem sẽ dùng cách nào để cắn xé. Dưới cái nhìn soi mói đó của Lạc Tranh, chỉ cần cảm nhận được đầu óc choáng váng và đang muốn tránh né hắn. Tranh Tranh, đây là bạn tốt của anh, thương yêu. Ổn Húc Nhiên trên mặt nở nụ cười tươi rói, cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn tốt như thể một loại ám hiệu ngầm. Rõ ràng trong lòng hy vọng thương yêu có thể nghĩ đến giao tình trước kia, cho văn phòng luật một cơ hội hợp tác. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Thương yêu, cô ấy là Lạc Tranh, cũng là bạn gái của tôi, là luật sư ưu tú nhất trong văn phòng cậu. Thương yêu quay đầu, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng nàng, mạnh mẽ đưa tay ra, nhưng thái độ thấy không cho phép cự tuyệt. Trăm nghe không bằng một thấy, luật sư Lạc tiếng tăm lẫy lừng, không ngờ lại là một mỹ nhân động lòng người như thế này. Lạc Tranh vô thức khẽ chau mày lại, không biết tại sao đang có chút chần chừ không muốn bắt tay với hắn. Tranh Tranh, Ổn Húc Nhiên ngậm ngùi nhẹ nhàng. Lạc Tranh hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực toát ra từ đôi mắt đen thẫm kia, tươi cười đáp lại, vươn tay bắt tay hắn, thái độ vô cùng nhã nhặn. Quá khen. Người đồng kia nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, hoàn toàn giữ lấy trong lòng bàn tay hắn. Lạc Tranh vốn chỉ mị muốn bắt tay theo phép lịch sử, vừa định rút tay về lại cảm thấy bàn tay to của hắn hơi nắm chặt lại. Nàng cảnh giác ngước lên nhìn, ánh mắt đen thẳm của hắn đang nổi lên tia bỡn cợt, khiến nàng bất giác cảm thấy kinh sợ. Sau một khắc, bàn tay to lớn của hắn buông ra, trong lòng Lạc Tranh chợt có cảm giác muốn trốn chạy. Hai vị mời ngồi. Thường Nhiều thu hồi vẻ mặt đùa bỡn, thản nhiên cất tiếng nói vô cùng uy nghiêm. Hắn ngồi xuống sofa đối diện, sau đó Lạc Tranh cùng Ôn Húc Như Khiên khẽ ngồi xuống. Giám đốc, ngay còn gì dặn dò? Từ Kỳ phía sau tiến lên, đặt ba tách cà phê tâm lừng xuống, vẻ quyến rũ cất tiếng hỏi. Ra ngoài đi, hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn xã giao hôm nay của tôi. Thường Nhiều tựa lưng vào ghế sofa, nhạt nhã ra lệnh. Vâng. Từ Kỳ khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng họp. Mặc dù ngồi phía đối diện, Lạc Tranh cũng không khó cảm nhận được hơi thở cường thế trên người Thương Nghiêu. Tuy rằng hắn ta lãnh đạm ngồi đó, trên mặt cũng toát lên nụ cười có vẻ lâu ngày không gặp, nhưng mà nàng vẫn cảm nhận được sự xa cách của hắn. Có lẽ trong thâm tâm hắn vẫn chỉ coi Húc Khiên là bạn bè sơ sao mà thôi. Đang mạch nghĩ lên nghe thấy giọng của Ôn Húc Khiên hoàn toàn là ý đồ ốt lại chuyện cũ. Thương Nghiêu, nhiều năm không gặp, không ngờ cậu lại tạo dựng được một tập đoàn lớn mạnh thế này. Lạc Tranh bên cạnh âm thầm thở dài. Húc Khiên là người không biết a du nịnh hót, bây giờ nói đôi chút lời khen ngợi cũng khiến người nghe cảm thấy lạ tai. Quả nhiên, khóe môi Thương Nghiêu nhếch nụ cười không mấy vui vẻ. Hóa ra trong mắt Húc Nhiên cậu, tôi là kẻ vô công rồi nghề, đến thế sao? Ủa Húc Khiên sắc mặt hoảng hốt. Thương Nghiêu tiên sinh, Lạc Tranh bên cạnh khéo léo lên tiếng, nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của hắn, khẽ mỉm cười. Ý của Húc Khiên là Thương Nghiêu tiên sinh tuổi còn trẻ vậy mà đã gây dựng được sự nghiệp như vậy, thật không giống người bình thường. Trước giờ Lạc Tranh chưa từng hỏi qua Ôn Húc Khiên về thông tin người đàn ông này, nhìn qua vẻ bề ngoài, nàng thật sự không thể đoán ra nổi tuổi tác của hắn, nhưng lời nói dễ nghe thì ai cũng thích. Đạo lý, người đứng dưới hiên nhà không thể không cúi đầu, nàng muốn biết rất rõ. Lạc tiểu thư rất biết nói chuyện. Thường Nhiều nhếch môi cười nhẹ, vươn tay cầm lấy tách trà phê, khẽ thưởng thức. Húc Khiên, cậu có một cấp dưới ưu tú như vậy, khó trách văn phòng luật có thể nhanh chóng thành danh. Tranh Tranh là bạn gái của mình dám nào coi cô ấy như cấp dưới chứ? Ôn Húc Khiên cười cười nói. Ừ. Thường Nghiêu đặt cách cà phê xuống, đôi mắt nhìn gương mặt trắng sáng của Lạc Tranh, nụ cười hàm chứa một cảm xúc khó tả, nửa thân tình, nửa trào lộng. Húc Khiên thật có phúc, có được một danh nhân như vậy giúp đỡ. Lạc Tranh có chút không đứng ngồi yên, hơi cụp mắt xuống, không đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác không được tự nhiên khi đối mặt với người xa lạ. Không biết tại sao nàng có một cảm giác người đàn ông này rất kỳ lạ. Mặc dù giọng nói của hắn rất êm tai, nhưng thứ tiếng trung chuẩn xác mà hắn sử dụng thực sự khiến nàng khiếp sợ. Có lẽ hắn luôn khiến người ta có cảm giác như mình một con chim ưng lớn dũng mãnh từ trên cao ngó xuống quan sát đến hết thảy. Ôn Húc Khiên cũng phát hiện bạn tốt nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mắt nóng rực, hơi lúng túng, khẽ ho khan một tiếng, cầm lấy tách cà phê, uống một ngụm, rồi lên tiếng. Tiếng tăm cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, Thương Nghiêu, cậu cũng không phải không biết, tình hình của văn phòng chúng tôi hiện nay, nếu chuyện hợp tác có thể tiến hành thuận lợi. Húc Khiên, chúng ta hôm nay trở lại chuyện cũ, không bằng công việc, Ok. Tiếng nói trầm thấp của Thân Nghiêu lại vang lên, vô cùng khéo léo cắt ngang lời Ôn Húc Khiên. Nụ cười trên mặt Ôn Húc Khiên bất giác cứng lại, bàn tay tầm cách cà phê sững sững lại giữa không trung, trong lúc nhất thời vô cùng lúng túng. Lạc Tranh đối với tình huống này đã có sự chuẩn bị tâm lý, mỉm cười đỡ lấy tách cà phê trên tay Ôn Húc Khiên, nhân tiện kéo tay anh xuống, khéo léo hóa giải bầu không khí lúng túng. Không đúng, hai người đã nhiều năm không gặp, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói, chuyện hợp tác cũng không cần vội vàng. Nói đến đây, nàng cố ý quay qua Húc Khiên, nhẹ nhàng lên tiếng. Thương yêu tiên sinh là bạn tốt nghiệp nhiều năm không gặp của anh, lần này chúng ta tới Paris, chuyện hợp tác đương nhiên đã định rồi, cho nên cần phải có một bầu không khí thoải mái, mới có thể bàn kỹ được. Lời nói vừa cất lên, ánh mắt của Lạc Tranh đầy nét cười, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ tán dương của Thương Nghiêu. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi nói vậy, không sai chứ. Chương 8, tôi muốn thấy thành ý của em. Khóe môi Thương Nghiêu nhếch lên một nụ cười nhẹ, người phụ nữ này quả nhiên thông minh sắc sảo, hệt như lời đồn. Trong không khí đầy mùi vị khiêu khích, rất dễ dàng nhận thấy. Lạc Tranh chăm chú nhìn hắn, đây cũng là thói quen nghề nghiệp của nàng. Bằng cách quan sát diễn biến tâm lý cũng như thái độ cử chỉ của đối phương để đặt ra câu hỏi, từ đó có thể xác định đối phương có thành ý hợp tác hay không. Đáng tiếc, lần này nàng phát hiện mình sai rồi, ánh mắt của hắn sâu thẳm, tựa hồ không thấy đáy. Nàng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười như có như không của hắn, nhưng lại không hề nhìn ra nội tâm của hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì. Trong lòng bất giác có chút hơi hoảng hốt, người ông này tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi hắn ta chỉ là một giám đốc tập đoàn đơn thuần hay sao. Nàng luôn cảm giác rằng sau lưng người đàn ông này còn có một bí mật lớn mà không ai hay biết. Thường Nghiêu cũng rất hứng thú nhìn thẳng vào Lạc Tranh, ánh mắt không hề có ý định rời đi, dường như không thèm quan tâm đến điểm nhiên, sự quan sát cùng với đánh giá của nàng. Một lúc sau, hắn mới mở miệng và vỡ sự dò xét của Lạc Tranh. Tôi nghĩ Lạc tiểu thư đã hiểu nhầm rồi. Mùi hắn nhếch lên một nụ cười vô cùng tà mị, khóe môi Lạc Tranh cong lên bất giác ngưng lại. Con người tôi trước nay luôn công tư rõ ràng. Bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn. Tuy tôi cũng cùng Húc Khiên là bạn bè nhiều năm, nhưng không nhất định phải trở thành đối tác. Thường Nghiêu thái độ vô cùng ưu nhã, gác chân phải lên chân trái, cứ tình đó có chút hời hợt, nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ tà mị cùng ngang tàn như chim ưng. Sắc mặt Ôn Húc Khiên đã trở nên rất lúng túng. Trong lòng Lạc Tranh bất giác bùng lên một ngọn lửa, nhanh chóng tràn ngập trong ánh mắt, lại bị nàng mạnh mẽ đè nén. Khóe môi lần nữa nở nụ cười xinh đẹp, lộ rõ núm lòng tiền. Thương Nghiêu tiên sinh thật sự rất biết nói đùa, ngài biết rõ ràng mục đích của chúng tôi tới đây hôm nay. Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh không có thành ý, cần gì phải mời chúng tôi tới tận Paris này. Thương Nghiêu nghe vậy thản nhiên cười. Lạc Tranh tiểu thư quả nhiên là một nữ cường nhân, hết lòng vì công việc, đến Paris sẽ nhất định phải hợp tác sao? Tôi cùng Húc Khiên nhiều năm không gặp, coi như ôn lại chuyện cũ cũng tốt chứ sao. Anh Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên bên cạnh thấp giọng khuyên can, chúng ta không phải ép buộc người khác. Lạc Tranh bị lời giận trong lòng thiêu đốt, người lúc này cản rỡ khiến nàng thật chán ghét. Trước giờ chưa từng bị đổ vỡ kiểu này, Lạc Tranh đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Thật ra cũng không phải không có khả năng hợp tác, cũng đúng như Lạc tiểu thư vừa nói, tôi và Húc Khiên là bạn tốt nhiều năm, tất nhiên cũng muốn hợp tác. Chỉ có điều một bên khác có thái độ rất chân thành, khiến tôi không tìm được lý do từ chối. Thường Nghiêu chậm rãi đảo ngược cục diện đối thoại, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh, mang theo ánh nhìn như thể mèo vườn chuột. Thành ý. Lạc Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khóe môi vẫn nhạt nhạt như trước, cất lời. Tôi cùng Húc Khiên từ Hồng Kông tới tận Paris, thành ý thế nào chắc chắn Thương Nghiêu tiên sinh cũng nhận thấy rồi. Còn nữa, lựa chọn đối tác chuyên nghiệp là một chút vô cùng quan trọng. Văn phòng luật của chúng tôi chỉ trong vài năm ngắn ngủi có thể chiếm được vị trí hàng đầu trong ngành là không phải việc có thể phủ nhận. Khởi môi Thương Nghiêu lộ rõ vẻ hứng thú, đôi mắt đen tẫm chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú như hoa lệ của Lạc Tranh. Được lắm, người phụ nữ này quả nhiên có ý chí chiến đấu. Cho nên đợi nàng nói xong, hắn mới mở miệng, hơi kéo dài xong tỏa ra hương thơm tinh khiết của sự vàng đỏ. Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ chuyện này, con người tôi trước giờ vốn thích giao thiệp với những người có thành ý. Lạc Tranh nghe vậy, hàng lông mày đen nhánh bất giác trao lại. Ôn Húc Khiên thấy thế, cười cười nói, Thương Nghiêu, mình tin cậu sẽ thận trọng suy nghĩ về vụ hợp tác này. Đây không giống như việc mua bán bình thường ở trên thương trường, dĩ nhiên cần phải có thời gian cân nhắc cẩn thận. Hôm nay chủ đề hợp tác chỉ nói tới đây thôi, chúng ta nhiều năm không gặp, cũng nên ôn lại chuyện cũ chứ. Đúng là chỉ có Húc Khiên mới hiểu tôi. Thương Nghiêu nở nụ cười thoải mái, nhưng trong ánh mắt Lạc Tranh lúc này chỉ thấy một việc khác. Người đàn ông lúc này mới bắt đầu thái độ hết sức qua loa, giờ này cả nụ cười cũng không có chút chân thành. Xem ra trận chiến này nhất định phải đánh rồi. Khách sạn Park Hyatt Bentham Paris. Điểm nổi bật nhất của khách sạn này có thêm phòng hoàng gia sang trọng nhất thế giới, mỗi đêm tới hơn 20.000 đô la. Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh hiện giờ đang ở trong khách sạn này, đương nhiên là do Thương Nghiêu đã phái người đặt sẵn phòng hai phòng hoàng gia từ trước khi bọn họ đặt chân tới Paris. Tỷ riêng đại sảnh rộng tới 2.500 m², được bao bọc bởi vườn hoa, đủ để thu hút ánh mắt của những người khó tính nhất. Húc Khiên, hôm nay lúc ở trong phòng họp, lẽ ra anh không nên ngắt lời em. Lạc Tranh khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trước mặt Ôn Húc Khiên, hàng lông mày đen nhánh chau lại, lộ rõ vẻ suy tư. Người bạn kia của anh rõ ràng là luôn đùa giỡn chúng ta. Nếu không, đem mọi việc nói rõ ràng, hắn ta sẽ giả bộ hồ đồ. Tranh Tranh, Ôn Húc Khiên cười, vươn tay kéo nàng ngồi xuống, ôm vào trong lòng. Em quá khẩn trương rồi, anh tin tưởng Thương Nghiêu sẽ thận trọng suy xét, em cũng phải cho người ta chút thời gian mới được. Em chỉ sợ chúng ta công dã tràng thôi. Lạc Tranh thật nói. Tranh Tranh, trước khi đi tới đây, chúng ta đã phân tích thực lực của đối thủ rồi. Mất vòng lộc kia cho dù là chuyên nghiệp hay danh tiếng đều kém xa chúng ta. Thương Nghiêu là giám đốc của tập đoàn, cho dù là muốn lựa chọn chúng ta làm đối tác cũng không thể nói thẳng ra được, nếu không sẽ bị người ta xì xào là dựa vào bạn bè để lôi kéo hợp tác. Không nên ép hắn quá, nếu không sẽ ngược lại. Ôn Húc Khiên ôm chặt nàng, cười ấm áp. Húc Khiên, người bạn kia của anh. Lại Tranh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút chần chừ. Em thật sự hiểu được hắn sao? Tính tình của hắn anh cũng hiểu một chút. Vậy còn gia cảnh thì sao? Anh không biết gì hết. Tranh Tranh, em nghĩ xem, anh chỉ biết tên hắn là Thương Nghêu, làm sao có thể hiểu rõ gia cảnh của hắn chứ? Hắn không thể là họ Thương sao? Ôn Húc Khiên ôn nhu cười. Nếu người ta đã không muốn nói, anh cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao đúng cũng là chuyện riêng của hắn. Húc Khiên, tâm địa của anh quá tốt rồi. Lạc Tranh khẽ thở dài, dựa đầu vào ngực anh. Cho dù thế nào em cũng giúp anh nắm chắc cuộc hợp tác này. Yên tâm, Thương Nghiêu nhất định sẽ hợp tác với chúng ta, anh tin tưởng hắn. Ôn Húc Khiên vỗ nhẹ bả vai của nàng, dùng giọng nói dịu dàng nhất thì thầm bên tai. Lạc Tranh gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng. Người đông kia từ đầu tới cuối không hề nói lời nào về chuyện nhất định sẽ hợp tác, ngoài mặt tỏ ra có hứng thú, nhưng trên thực tế là hắn ta đang đợi người ta chủ động thể hiện thành ý. Đúng như lời hắn nói, hắn luôn thích hợp tác với người có thành ý. Người thế nào mới gọi là có thành ý, như thế nào mới được gọi là thành ý? Chắc chắn việc này không thể do bọn họ quyết định, mà là hắn, kẻ đang chiếm ưu thế. Câu lạc bộ Calici. Khi màn đêm buông xuống, Paris tỏa ra một vẻ đẹp mê hồn, giống như một người phụ nữ đẹp lộng lẫy. Không gian yên tĩnh tỏa ra một nước hoa thoang thoảng bởi một lẽ đơn giản. Nơi này là một vùng đất xa hoa trên khắp nơi bao trùm không khí đó. Từ tầng trên của câu lạc bộ nhìn xuống là phong cảnh sông Sen mỹ lệ, tàu thuyền đang sáng đèn nhịp qua nhà lại. Xa hơn một chút là tháp Eiffel, đồi Montreux, nhà thờ Sacré với kiến trúc tuyệt đẹp nổi tiếng được dẫn lên nhà thờ hơn 300 bậc. Câu lạc bộ này nằm ngay gần quảng trường Ictoa cùng với trung tâm Khải Hoàn Môn, là giao điểm của 12 con đường đại lộ Champs-Élysées. Ngồi trong câu lạc bộ thưởng thức cảnh đêm Paris quả thực là sự hưởng thụ không tồi. Khi Lạc Tranh bước vào trong câu lạc bộ, Thương Nghiêu đang ngồi bên cạnh bàn cửa sổ sát đất nhàn nhã uống rượu vang. Bộ dáng hắn gần như rất biết thưởng thức một bàn đầy đồ ăn ngon được bài trí vô cùng thanh nhã, đương nhiên không thể thiếu món trứng cá muối Beluga. Cả lâu mặc câu lạc bộ rất yên tĩnh, chắc chắn là bị án bao hết mới không còn bị bất kỳ người khách nào quấy rầy. Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước tới. Không có bất kỳ sự ngăn cản nào cũng không khó tới gần hắn như trong nàng tưởng tượng. Thưa nhà thiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy bữa tối của ngài. Nàng mở miệng, thanh âm vô cùng dịu dàng đúng mực. Đối với sự xuất hiện của Lạc Tranh, Thương Nghiêu hình như không hề tỏ ra kinh ngạc, khẽ đặt ly rượu xuống, đưa tay ra. Lạc tiểu thư, mời ngồi. Lạc Tranh có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Sau khi ngồi xuống, nàng mới nhìn ra trước mặt mình đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ ăn cùng ly rượu. Khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Thương Nghiêu tiên sinh, đã sớm biết tôi sẽ tới. Lạc tiểu thư là luật sư tiến tam lễ lừng như vậy, tôi muốn biết hành tung cũng không khó. Thương Nghiêu nhếch môi, cầm lấy chai rượu chậm rãi rót vào ly của nàng. Huống hồ, theo như tính cách của Lạc tiểu thư, nếu như không bàn xong chuyện hợp tác, sao có thể an tâm đi ngủ chứ? Vàng đỏ sóng sánh trong ly tùy tinh tỏa ra mùi thơm ngát vô cùng tinh khiết, nhẹ nhàng thấm vào trong lòng Lạc Tranh. Nghe hắn nói vậy, khóe môi nàng khẽ nổi lên ý tán thưởng. Thế Nghiêu tiên sinh quả nhiên rất am hiểu lòng người. Lạc tiểu thư không phải cũng có như vậy sao? Tình yêu đặt chai rượu xuống, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén mang theo một tia đùa cợt. Có thể nghe ra ý tứ của tôi, quả thực không đơn giản, chỉ là tốc độ tìm đến của Lạc tiểu thư hơi chậm hơn so với tôi tưởng tượng. Chai vàng đỏ này đã được mở 2 giờ rồi. Lạc Tranh nghe hờ ngầm ý của hắn, khẽ nhếch môi. Vàng chai Fujitsu năm 1961, khi mở hơn 2 giờ thì hương vị càng tinh khiết hơn mới phải. Hả? Đồng mày thương yêu hơi nhấn lên, vẻ mặt tụ ra vô cùng hứng thú, đáy mắt cụ toát lên ý tán thưởng. Xem ra là tiểu thư cũng rất hiểu về rượu vang, thậm chí không cần uống thử đã biết đây là Senbutetsu năm 1961. Thương yêu tiên sinh quá khen, chỉ là một chút hiểu biết mà thôi. Vang Senbutetsu năm 1961, mùi vị rất đậm đà, khi nâng ly lên sẽ nghe thấy mùi thơm ngào ngạt. Tôi chỉ là trùng hợp biết một chút về loại vang lâu năm này mà thôi, không được may mắn như thương yêu tiên sinh. Dù sao giá trị của chai rượu này không chỉ đơn thuần ở hương vị cao quý của nó, mà còn vì số lượng hạn chế nữa. Giọng nói dịu dàng của Lạc Tranh lộ rõ sự hiểu biết, không chỉ nâng cao giá trị bản thân mà cũng đề cao đối phương không ít. Bột bột bột, từ phía đối diện vang lên mấy tiếng vỗ tay của thương yêu, khuôn mặt rắn giỏi mang theo vài phần tà khí. Hắn quanh tay trước ngực, ngay cả đôi môi mỏng cũng hơi nổi lên một nụ cười khó giò. Lạc tiểu thư chỉ nói bâng quơ như vậy đã đem toàn bộ tính chất của loại rượu này nói ra hết, quả thực không đơn giản. Đã như vậy, chỉ bằng nếm thử xem có hợp khẩu vị của Lạc tiểu thư hay không. Lạc Tranh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên chiếc ly trên cao, cực kỳ tao nhã khẽ nhấp một ngụm rượu. Lập tức mùi thơm ngọt ngào tuần kiết lan tỏa trong khoang miệng, từ từ hòa vào từng mạch máu. Hương rượu thơm thuần đúng là cực phẩm. Hôm nay rốt cuộc tôi đã biết được người yêu thích rượu vàng đối với chai Sapulevu này lại tình hữu độc chung, tranh nhau mua đến vậy. Tranh nhau mua đối với tôi mà nói thì thật là khoa trương, nhưng mà hữu tình độc chung. Trên gương mặt anh tuấn tả mị của thương yêu toát lên ý cười thoải mái, đôi mắt đen nhánh thâm túy toát ra sự táo bạo không hề che giấu. Tôi tình nguyện đem một chữ này đặt lên người Lạc tiểu thư. Tâm tình Lạc Tranh theo câu nói cuối cùng của hắn bất giác lập đoàn, lại nâng ly rượu lên khẽ nhấp một chút để che giấu tâm trạng hoảng hốt. Thế này là sao? Từ khi nàng bước chân vào luật giới, người đàn ông theo đuổi nàng đếm không thể xiết. Đàn ông ăn nói bạo dạn hơn hắn cũng có khối người, nhưng chưa từng ai có khiến nàng cảm thấy chay chân luống cuống như lúc này. Hương vị thuần khiết của rượu vang đỏ nhẹ nhàng kéo dài lý trí cùng với sự bình tĩnh của nàng. Rốt cuộc ngước mắt lên khôi phục vẻ tỉnh táo lạnh nhạt vốn có, đôi môi mềm mại nổi lên một nụ cười vô cùng thanh nhã, lộ ra lún đồng tiền xinh xắn. Thương yêu tiên sinh thật là biết nói đùa, mỹ nữ xung quanh ngài nhiều như mây, người bình thường như tôi sao dám nhận bốn chữ tình hữu độc chung này. Chắc chắn là thương yêu tiên sinh chỉ là một trong khoảnh khắc nhất thời cảm khái mà thôi. Đôi mắt đen của thương yêu lóe lên ánh cười, nụ cười trên môi càng đậm. Người phụ nữ này thật thông minh, nếu đổi lại là một người khác đã sớm ngượng ngùng không thôi, ra vẻ ngây thơ rồi. Nhưng người phụ nữ này lại có thể bình tĩnh phản bác lời của hắn, khiến lời nói để ám muội của hắn bị lật hoàn toàn, thật là thú vị. Đêm nay thật đúng là tú khắc khả san. Tú khắc khả san là bữa cơm ngon mắt và người đẹp ngon mắt. Thường yêu một câu hay ý nghĩa, khẽ cất tiếng cười trầm thấp. Không biết là tiểu thư có thấy vui vẻ không? Tâm tư Lạc Tranh khẽ xuân lên, người đông nguy hiểm này đang trắng trợn tán tỉnh nàng, thật không ngờ hắn đã lớn mật đến vậy. Sau 2 giây im lặng, Lạc Tranh rất nhanh nở nụ cười. Tôi thật sự rất vui. Nụ cười trên môi người đàn ông đối diện càng lúc càng đậm, Lạc Tranh cũng nhấc môi lên, đột nhiên chuyển đề tài. Tôi nghĩ Húc Khiên cũng sẽ thích nơi này, hôm nào tôi cùng Húc Khiên cũng sẽ đứng ra mời, đích thân ở tại đây đáp tạ thịnh tình của thương yêu tiên sinh. Thật là cảm ơn rượu ngon, cũng đỡ ngon tối nay. Giọng nói của nàng vô cùng thong thả nhàn nhã, ánh mắt cũng thật bình tĩnh. Nụ cười trên môi thương yêu hơi ngưng lại, cặp mắt đen nhánh chợt lóe ra một tia thâm trầm khó hiểu, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị che giấu hoàn toàn, nhếch môi cười. Lạc tiểu thư nói quá ra lời, Húc Khiên cũng là bạn tôi nhiều năm, mà cô lại là bạn gái của cậu ta, chiếu cố cô là việc tôi nên làm. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ chiếu cố, cho dù người phụ nữ ngốc đến mấy có thể nghe ra ẩn ý trong đó. Lạc Tranh càng là người thông minh, nghe vậy chỉ cười nhạt. Thương yêu tiên sinh quá khách khí rồi, nhưng mà như thương yêu tiên sinh đã nói, tình bạn là tình bạn, hợp tác là hợp tác. Thương yêu tiên sinh, tôi nghĩ tiếp theo cũng nên bàn chút chuyện hợp tác rồi chứ. Chương 9, thành ý phải thể hiện ra. Thường Nghiêu nghe thấy vậy, đôi mắt tâm túy khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi môi mím lại, toát lên vẻ cuồng mị, cất giọng nói trầm thấp vô cùng nghiêm tai. Nếu như Lạc tiểu thư đã chuyển chủ đề chuyện hợp tác, thì chúng ta sẽ bàn một chút chuyện vậy. Húc Khiên là bạn tốt của tôi, đương nhiên tôi sẽ ưu tiên cậu ta hơn. Nói đến đây, hắn ta cố tình ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nàng có thêm vài phần hứng thú. Lạc Tranh sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, khóe môi hơi cong lên lộ rõ vẻ bình thản, ngay cả một đôi mắt cũng đẹp không một chút gợn sợ hãi. Hắn, nàng không chủ động lên tiếng, chỉ dựa lưng vào sofa, nhìn thẳng mắt hắn, không chớp, cũng không lẩn tránh. Nàng là luật sư, đương nhiên rất có tài ăn nói, người đông đối diện kia đang dùng cách này để đùa giỡn, nàng nhất định sẽ bồi tiếp hắn tới cùng. Lạc Tranh biết rõ hắn cố ý, nhưng lại vì muốn dò xét phản ứng của nàng, nếu chỉ vì nghe thấy hắn nói vậy mà có biểu hiện kích động hoặc là tỏ thái độ hưng phấn, nàng nhất định sẽ thua chắc. Mặc dù Lạc Tranh không phải thương nhân, nhưng nhiều năm xử lý các vụ kiện thương mại, nàng đương nhiên hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, cho nên nàng không chủ động tiến lên tiếng, mà nàng phải chờ. Hơn nữa, phải kiên nhẫn chờ, bình tĩnh chờ, chờ hắn chủ động mở miệng nói tiếp. Bởi vì nàng biết rõ, người đàn ông này chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu hợp tác như vậy, hắn chắc chắn có điều kiện, nhất định có điều kiện. Không khí lặng như tờ, Thường Nghiêu chăm chú nhìn thẳng Lạc Tranh, nụ cười hứng thú trên môi ngày càng đậm. Trong mắt hắn nói lên một tia tán thưởng, hỏa của người ý muốn chinh phục và ham muốn không khống chế mãnh liệt. Người phụ nữ này quả thực quá thông minh. Nếu như người phụ nữ bình thường khác, khi nghe hắn nói đến vậy, phản ứng đầu tiên là sẽ là hưng phấn. Cho dù sự hưng phấn được che giấu khéo léo tới mức nào, nhưng người am hiểu lòng người như hắn nhất định sẽ nhìn ra, dù là biểu hiện nhỏ nhất trên nét mặt đối phương. Thế nhưng nàng lại vô cùng bình tĩnh, kiên nhẫn như vậy nhìn hắn, chờ hắn chủ động nói tiếp. Quả thực là không hề đơn giản. Trò chơi này hắn càng ngày càng thích. Hắn từ nhỏ đã định là ác ma hủy diệt tiên sứ, trong cơ thể luôn ẩn sự tự u tối, có thể khiến hắn mỗi khi đối diện với người hoặc nhân vật tốt đẹp thuần khiết đều có một ham muốn mãnh liệt thôi thúc bản thân hắn phải phá hủy nó. Mà người phụ nữ thông minh này lại có thể dễ dàng dấy lên ý chí chiến đấu trong hắn, một cảm giác cuồng nhiệt hưng phấn nhưng khiến lòng người hắn muốn nổ tung. Hắn thực sự muốn cảm giác chinh phục sự khiêu chiến kia. Nhưng là... Thường Nghiêu rốt cuộc cũng chủ động mở miệng, lười biếng dựa vào trên sofa, hàng lông mày. Giọng anh Tuấn khẽ nhướng lên, toát lên sự quyến rũ ma quỷ. Tôi cũng đã nói qua, tôi thích hợp tác với người có thành ý. Húc Khiên là bạn tôi, đây là sự thật, nhưng tôi cũng muốn xác định lại một điều. Lạc Tranh khẽ cười, đôi mắt long lanh như một dòng sông quyến rũ, đa tình nhưng lại đầy vẻ thông minh, nhanh trí khiến cho người khác không thể dò xét, đôi mồm mọng đỏ khẽ hở. Ý của Thiên Nghiêu tiên sinh là... Rất đơn giản, tôi muốn thấy thành ý của cô. Đôi mắt đen của Thương Nghiêu không chớp, khóa chặt cả mắt sáng này của nàng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ly rượu, mang theo vẻ ám muội mê hoặc, giống như đang di chuyển trên thân thể mịn màng của người phụ nữ. Trong lòng Lạc Tranh bỗng giác nổi lên một cảm giác khó tả, cảm nhận được ý tứ trong lời nói của hắn, vừa muốn mở miệng, đã thấy điện thoại của hắn rung lên. Xin lỗi. Thương Nghiêu cười, cầm lấy điện thoại, đứng lên đi bến cửa sổ sát đất cách đó không xa. Lạc Tranh nhân cơ hội hắn nhận điện thoại âm thầm thở dài, có trời mới biết đây là cuộc nói chuyện mệt nhất của nàng từ trước đến giờ. Cặp mắt của người đàn ông này hệt như tia X quang, nàng mà không hề đề phòng thì hắn có thể nhìn thấu hết thảy. Trước này nàng muốn nghĩ đàn ông dù tính anh cỡ nào cũng đều có cách đối phó, thế nhưng trong cuộc nói chuyện đêm nay chỉ diễn ra có 10 phút mà lại tiêu hao hết cả sức lực của nàng rồi. Lúc nàng ngồi xuống đối diện với hắn, nàng luôn đề cao cảnh giác một chút không dám buông lòng. Nhưng mà trái tim Lạc Tranh bắt đầu đập loạn, mơ hồ cảm thấy có điểm bất an. Rốt cuộc hắn gọi là muốn nhìn thấy thành ý thực chất là cái gì? Âm thầm hít sâu một hơi, ánh mắt nàng nhìn về phía bóng lưng của hắn cách đó không xa. Thường Nghiêu đang đứng bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại, đôi chân thon dài rắn chắc vô cùng vững vàng. Hắn đứng trên tầng cao nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, khí thế khiếp người, tư thái như thế vua một cõi trời, ngạo nghễ nắm cả thiên hạ. Mà vóc dáng của người hắn lại vô cùng cao lớn, cái cả bóng lưng cũng khiến cho người ta có cảm giác một áp lực vô hình đè nén. Trong lòng Lạc Tranh bất giác trầm xuống, nàng khẽ điều chỉnh lại tư thế, không để khí thế của hắn áp đảo mình. Đang nghĩ ngợi, Thường Nghiêu đã cúp điện thoại, xoay người lại, bóc dáng cao lớn cơ hồ che khuất cả ánh sáng bên ngoài, đôi mắt sắc bén nóng bỏng chậm rãi quét qua thân hình nàng từ trên xuống dưới. Dù không trang điểm, trên người chỉ mặc một bộ trang phục công sở thường ngày, nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của nàng.

Trái tim là tranh run lên, ánh mắt lấp lánh từng ngày trở nên lạnh băng. Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy nét cười cợt cùng trêu tức nồng đậm trong mắt hắn. Giờ khách này, nàng không hận, cũng thể đem lưu sợ trong tay hất thẳng vào khuôn mặt khả ố kia. Hết tập 1. Các bạn hãy cho nhận xét về bộ truyện này nha. Thì bộ truyện này mình cũng đã thấy có bạn đọc rồi, nhưng mà cái bộ truyện này rất hay mà cái giọng của bạn đấy lại không thể hiện được hết được cái bộ truyện này. Thế nên là mình cũng đọc bộ truyện này để cho các bạn cảm nhận được bộ truyện này sẽ là một bộ truyện hấp dẫn. Thì mình cũng đã đọc qua nội dung của nó rồi, khá là hấp dẫn, khá là gay gớm và khá là hay. Thì mình cũng chưa đọc hết được, mình cũng không biết là bộ truyện này có thực sự là hay thực sự không, nhưng mà khi đọc qua nội dung thì mình cảm thấy là đây là một bộ truyện có nội dung và khá là hay. Nên các bạn hãy chăm chú lắng nghe nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.